Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 573, đoàn diệt nhịp điệu. Tại chỗ cao xoay tròn Sanji ngừng lại. Hào quang màu đỏ thắm cùng nhiệt độ chân phải như đốt hồng cương thiết. Tản ra thuộc về ác ma vậy khí tức. U tiểu thuyết khẽ nâng lên hào quang màu đỏ thắm chân phải. Sanji bỗng nhiên đạp xuống. Bàn chân truyền tới bạo lực thôi động Sanji vọt lên bay đi. Dưới chân cứng rắn toái thạch. Theo Sanji bay lên, trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho tàn tán rơi trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng cùng nhiệt độ cao. Ngay cả tảng đá đều có thể hòa tan. A, người tên hỗn đản này. Cho ta rồi ngã xuống a. Bắt lại Sauron dùng sinh mệnh để Oz hiển hiện ra kẽ hở. Sanji không có suy nghĩ nhiều. Dùng toàn lực hướng phía phần bụng khống chế Oz Moria đá vào. Không thể để cho tàu xanh đầu cái tên kia trả giá uổng phí. Nhìn thấy Sanji công kích kéo tới. Moria một điểm lo lắng cũng không có. Trong thân thể bóng dáng tấn từ trong phòng điều khiển bay ra. Hợp thành một mặt tường chắn phòng điều khiển trước mặt. Bóng dáng tường, Sanji tản ra xích hồng sắc nhiệt độ chân phải. Cường thế không gì sánh được đá vào Moria bóng dáng trên tường. Nhưng là kết quả ngoài Sanji dự liệu. Chờ mình hoàn toàn đá trúng hắc sắc bóng dáng tường lúc. Nhất thời hiện tại trước mặt bóng dáng tường xa so với chính mình trong tưởng tượng cứng rắn. Cứ nhiên đỡ được chính mình công kích. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tuy nói đỡ được công kích. Nhưng dù sao cũng là Sanji toàn lực sử ra đá đánh. Bóng dáng tường kiên trì ngắn ngủi một giây thời gian. Đã không chịu nổi đá đánh lực lượng. Từng đạo khe hở nổi lên. Có thể Oz công kích đã tới sát. To lớn nắm tay hướng phía từ trên trời giáng xuống hướng phía Sanji bỗng nhiên đánh xuống. Cường đại khí áp như Oyama đè xuống. Phát hiện phía trên khủng bố công kích. Sanji trên mặt lộ ra một tia không cam lòng. Chân trái vẫn là đá vào trước mặt bóng dáng trên tường. Thân thể hướng phía sau lui nhanh đi. Quay ngược lại Sanji. Ngẩng đầu nhìn đến phía trên miệt thị nụ cười Moria. Cắn răng nói. Người kia không hổ là thất vũ hải. Mỗi cái đều là mạnh như vậy đáng sợ. Chính mình ưu việt công kích. Thậm chí ngay cả Moria thân thể cũng không có va chạm vào. Sanji lòng tin quả thực bị không nhỏ đả kích. Thì ra cho là mình thực lực không tệ. Hiện tại chỉ có hiện tại mình là ếch ngồi đáy giếng. Oz, đem cái tên kia bắn phi. Nếu chuẩn bị động thủ với ta, còn là cái gì sự tình cũng không có ly khai. Moria ngẩng đầu ra lệnh. Đúng, chủ nhân. Không chút suy nghĩ, Oz thuận miệng tiếp nhận rồi mệnh lệnh. Nhưng khi hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, lại bỗng nhiên hiện tại một vấn đề. Chủ nhân, tay của ta không có dài như vậy. Công kích không đến hắn a. Ngu ngốc, người kia đánh qua liền có thể đi. Ta nói ngươi có thể làm được liền có thể làm được. Moria mở miệng mắng. Đối với Oz ngu xuẩn đại não. Moria trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Cứ như vậy trí tuệ. Mũ rơm lắp phi cái tên kia. Là thế nào công phá tư pháp đảo. Đánh bại CP9 Luchi. Moria hiện tại cũng có chút hoài nghi tư pháp đảo cùng một tín nhiệm tính. Hảo, chủ nhân, Cao Su, ở trong lòng một bản năng phía dưới. Oz nắm chặt tất cả đều giơ tay lên hướng phía trước Sanji vung ra đi. Hồi ra nắm tay, không giống như xưa, như Luffy nắm tay giống nhau nhanh đưa dài. Làm sao có thể? Sanji kinh ngạc trong ánh mắt. Oz nắm tay mau thả lớn. Thẳng đến cuối cùng còn kém mấy thước xa. Nhẹ nhàng khẽ động là có thể mệnh trung sơn chữa. Tam đao lưu. Hỏa chảm sắc bén đao phong. Lưỡi đao. Nhanh ở hư không xẹt qua. Không khí cùng đao phong nói cho ma sát. Ánh lửa sáng ngời dần dần lộ vẻ hiện tại đao thân chu vi. Quá nhanh độ ngay cả không khí đều đốt. Bị Oz một quyền đánh bay trên đất sau rông. Không biết khi nào đã đứng lên. Phi thân đi tới Sanji trước mặt. Cường hãn tam đao lưu kiếm thuật ngăn trở Oz đánh ra nắm tay. Oz lực lượng quá mạnh mẽ. Chỉ dựa vào sau rông một người làm sao có thể về mặt sức mạnh mặt ngăn cản Oz. Lực lượng khổng lồ. Thôi động Sauron không ngừng hướng phía sau thối lui. Ác ma gió chân trải qua ngắn ngủi khiếp sợ Sanji. Cũng vào thời khắc này đúng lúc xuất thủ. Một cước đá vào Oz trên nắm đấm. Mọi người đang hai người hợp lực phía dưới. Mới đưa Oz nắm tay đánh bay. Thu hồi nắm tay. Oz xem cùng với chính mình có thể đưa dài cánh tay. Lẩm bẩm, cánh tay của ta biến thành. Loại cảm giác này rốt cuộc cùng bình thường giống nhau. Làm sao có thể. Hắn làm sao có thể cùng Luffy giống nhau biến thành. Usopp vẻ mặt hoang mang. Không dám tin tưởng hô lớn. Vù vù. Sauron thở hổn hển từ dưới đất đứng lên. Liếc nhìn phía sau đồng dạng thở hổn hển Sanji. Thản nhiên nói. Thế nào? Sú đầu bếp. Còn có thể chiến đấu sao? Thân thể thẳng tắp. Sanji nhàn nhạt châm lửa một điếu thuốc lá. Hít một hơi thật sâu. Trả lời. Đương nhiên. Ngươi cái này tảo xanh đầu đều có thể chiến đấu. Ta làm sao không thể? Ánh mắt quét đến mặt trên Oz. Lúc trước cánh tay kia đưa dài. Hơi chút hồi tưởng lại. Trong lòng cũng không khỏi run lên. Cái loại này sự tình làm sao có thể sinh. Ngưng trọng nói. Bất quá. Tình huống bây giờ càng ngày càng không ổn. Cánh tay hắn cư nhiên có thể cùng Luffy giống nhau chiều cao. Cao su quả thực toàn bộ thế giới không phải chỉ có một sao. Mặc dù không biết đến cùng xảy ra cái gì. Nhưng cái này nhất định là Moria giở trò quỷ. Bằng không sẽ không biến thành như vậy. Sauron ánh mắt nhìn chằm chằm Oz phần bụng. Trên mặt lộ ra ngạo mạn nụ cười Moria. Cao su roi Oz nhấc chân phải lên. Như một cái roi ra giống nhau hướng phía mọi người chỗ ở phương vị quét tới. Kinh thiên nổ. Vô số bay tán loạn toái thạch. Chỉ lưu lại một hố to lưu lại mặt đất. A, bưng đầu. Usopp thét lên xoay người trốn được một khối toái thạch phía sau. Franky cùng Chopper cũng tấn tìm được trốn tránh mà. Chỉ có Robin theo đỉnh đầu cao lầu truyền xuống tới. Có cánh tay tạo thành dây dài thật cao mọc lên. Lâm không mắt nhìn xuống phía dưới Oz. Robin tuyệt mỹ trên mặt của tràn đầy ngưng trọng. Lúc đầu Moria cùng Oz kết hợp với nhau. Giống như là trí khôn và hóa thân của ma quỷ. Thân hình khổng lồ cùng cương thi đặc tính, cũng đã để mọi người khó có thể chống đỡ. Bây giờ đang ở cộng thêm cư nhiên có thể lắp phi giống nhau. Sở hữu cao su năng lực, tăng lên chiến lực cũng không phải như vậy một hai điểm. Bọn họ chống lại Oz tỷ số thắng đã tới gần bằng không? Có thể để cho Oz cánh tay đưa dài. Nhất định là Moria xuất thủ. Hiện tại xem ra sự tình về tới xa một chút. Bọn họ nhất định phải đánh bại Moria khả năng chân chính đánh bại Oz. Ánh mắt nhìn về phía ở Oz dưới sự bảo vệ Moria. Robin dừng lại ở một cao ốc trên. Thấp giọng lẩm bẩm, có như cao su giống nhau tự do co duỗi năng lực sau đó. Hiện tại Oz tựa như một cái có khủng bố thân thể và lực lượng Luffy. Chiến lực trong nháy mắt tăng lên cân nhắc cấp bậc, nhẹ nhàng nhảy. Liền vô cùng ung dung tránh thoát Usopp cùng Franky pháo hỏa công đánh. Ở bầu trời bay lượn tử đạn đã bắn chúng không được Oz. Tuy là bắn chúng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cao su, đồng hồ nhảy lên thật cao Oz. Ngẩng đầu liền hướng xuống dưới mặt bỏ rơi đi. Vô cùng đưa dài cổ. Hoàn toàn chính là một bà từ trên trời giáng xuống đại chùy. Trọng trọng chùy trên mặt đất. Dù cho Franky cùng Usopp kiệt lực tránh né, nhưng là Oz ủng có Luffy nhanh nhẹn công kích độ. Trong nháy mắt vĩ đại đầu người liền tới sát, né tránh không kịp hai người chính diện bị trúng mục tiêu. Hai người bọn họ có thể không phải Sauron cùng Sanji. Oz công kích không phải hai người có thể ngăn cản. Trong nháy mắt hôn mê bọn họ nằm trong hố sâu, hoàn toàn mất đi ý thức. Usopp, Franky. Nhìn cách đó không xa sinh một màn này. Chopper mại khai tứ chi liền phóng đi. Lại bị nhấc lên khí lãng cho đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đụng vào phía sau cao trong lầu. Vội vàng chạy tới Sauron cùng Sanji hai người. Lo lắng hướng trong tầng lầu hô. Này, Chopper ngươi không sao chứ? Không để cho hai người chờ lâu. Chopper đi ra. Trả lời. Ân, ta không có sự tình. Chỉ bất quá Usopp cùng Franky liền. Không cần Chopper nhiều lời. Sauron cùng Sanji chứng kiến trong hố sâu hôn mê hai người. Trong lòng nhất thời minh bạch, hiện tại hai người bọn họ chịu đến trọng thương. Không chỉ có là mất đi sức chiến đấu, hiện tại ngay cả sinh mệnh đều tràn đầy nguy hiểm. Ha ha, nhìn xuống phía dưới Sauron đám người bộ dáng khiếp sợ. Moria trên mặt tràn đầy người thắng nụ cười. Hiện tại giải quyết hai cái. Đây chính là ta cho các ngươi thu ác mộng. Hình bóng quả thực năng lực. Bóng dáng cách mạng. Bóng dáng luôn là truy tầm thực thể. Đây là thường thức. Thực thể cùng bóng dáng nhất định là bảo trì tương đồng hình thái. Đây là thiết tác. Nhưng là hiện tại vốn nên ở Oz ở trong thân thể bóng dáng. Tiềm nhập ta bóng dáng ở chi phối lấy hắn. Ta có thể tùy ý cải biến Oz bóng dáng hình thái. Nhưng là thực thể lại phải theo bóng dáng bảo trì hình thái. Vì vậy cũng không phải bóng dáng theo thực thể biến hóa. Mà là thực thể đi theo bóng dáng biến hóa. Đây chính là bóng dáng cách mạng. Ha ha ha. Brook nói ra. Nói như vậy. Oz cũng không phải vốn có cao su quả thực. Nhưng vốn có thể tùy ý biến hóa thân thể. Nhờ cậy tha chúng ta đi. Như vậy bên cạnh lớn thân thể. Cùng bản liền không phải chúng ta có thể chống đỡ. Sauron từ chậm rãi cầm trong tay song kiếm cắm trở về vỏ kiếm. Ngay cả trong miệng sở cắn Wado Ichimonji cũng thu hồi trong vỏ kiếm. Bước chậm từ phía sau lưng đi tới. Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ cùng Oz chiến đấu ở ngoài, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Chỉ là không biết Luffy tên kia đi nơi nào. Hiện tại còn chưa có xuất hiện. Nhìn về phía sau rông bước chậm đi hướng Oz, Chopper vội vã lên tiếng nhắc nhở. Này, sau rông, người hiện tại đừng đơn giản tới gần Oz. Nhìn thấy sau rông cất bước đi tới. Moria cười nói, thật đúng là bội phục dũng khí của các ngươi a. Oz đem kiếm khách này cho ta giải quyết rồi. Hảo, chủ nhân, Oz nhảy lên thật cao. Đồng thời to lớn hai cánh tay hướng phía sau nhanh đưa dài. Dừng lại bỗng nhiên hướng phía dưới đất sau rông kích ra. Cao su hỏa tiễn, vốn chính là Luffy thực lực mạnh mẽ chiêu thức. Hiện tại đi qua Oz kinh khủng kia thân thể thi triển đếm. Trong uy lực thăng cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Ngay cả không khí đều ở đây chiêu hạ ra điếc tai âm bạo thanh. Đối mặt Oz cường thế vô cùng công kích. Sau rông dừng bước, ngồi xổm xuống mã bộ thân thể hơi chút về phía trước uốn lượn. Trong tay sông đạo nhất văn tự cắm ở trong tay. Tay trái cầm thật chặt chuôi kiếm. Không có bất kỳ tiếng vang kỳ dị. Yêu yêu đọc sách. Nè tê nhưng ở vô hình chung. Có thể cảm giác được một cổ cường đại vô cùng khí thế tản ra đến. Chu vi hư không cũng vì đó yên tĩnh lại. Nhất đao lưu. Ở cùng sư tử bài hát. Bạch. Nhanh. Liền một chữ để hình dung nhanh. Không gì sánh nổi nhanh. Chỉ có thể nghe được không khí nhỏ bé truyền đến lưỡi dao cùng vỏ đao ma sát rút kiếm tiếng. Ngay cả kiếm quăng cũng không có thấy rõ. Sauron thân thể đã vọt tới phía trước. Tay trung hòa đạo nhất văn tự còn lưu lại ở trong vỏ đao. Phốc thử, muốn không phải Oz lòng bàn tay một đạo huyết hoa cao cao phi tràn ra. Mọi người trong lòng cũng không khỏi hoài nghi Sauron đến cùng thực sự rút kiếm ra rồi không? Nhưng không chờ mọi người hưng phấn, Sauron trong miệng thốt ra một cửa tiên huyết, hướng xuống đất rồi ngã xuống. Không tốt, Chopper lo lắng nói, Sauron lúc trước cùng kiếm hào long mã chiến đấu, phía sau lại bị Oz đánh trúng mấy lần. Thân thể sớm đã bị kinh khủng tổn thương, hiện tại lại, chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.